Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 139, rốt cuộc là ai muốn giết cô? Gocchuyenaudio.com. Mạc Lệ Thước bước đến bên cạnh thi thể, ngồi xuống và kiểm tra từng ngóc ngách của thi thể một cách cẩn thận. Sau đó Tư Bạch cũng vội vàng chạy đến. Lệ Thước, mọi chuyện thế nào rồi? Tư Bạch rất lo lắng. Vừa nghe thấy xảy ra chuyện, hắn lập tức bay trở về từ nước ngoài. Máy bay vừa hạ cánh, hắn đã lập tức lên núi. Cô cố thế nào? Tư Bạch vừa nói ra lời này, nhiệt độ không khí xung quanh lập tức giảm đi vài độ. Tư Bạch vẫn ngơ ngác nhìn Ngự Phong chăm chú. Cuối cùng tình hình là gì? Cậu nói đi chứ. Cơ thể Ngự Phong run lên vài cái, hai tay mở ra và lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết. Lúc này ngay cả khi biết cũng không thể nói. Chẳng lẽ không nhìn thấy sắc mặt của đại lão bên cạnh đang dần trở nên tối tăm sao? Hắn vẫn còn muốn sống thêm nhiều năm nữa được chứ? Thấy Ngự Phong không nói, Tư Bạch lại dừng tầm mắt trên người của Vân Lý. Vân Lý so với Ngự Phong càng chỉ có hơn chứ không kém. Trực tiếp quay đầu đi và vờ như không nhìn thấy. Lệ Tước, cậu thật quan tâm đến cô ấy. Những lời không nhanh không chậm và vân đạm phong khinh này của Mạc Lệ Tước không tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng dù chỉ một chút, mà ngược lại vô cùng nặng nề. Tư Bạch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Mạc Lệ Tước, hoảng hốt giải thích, tất nhiên, Lệ Tước, đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận vì lúc trước đã lừa gạt một cô gái trở thành món đồ chơi của cậu. Đến bây giờ tôi vẫn đang tự trách, nếu không phải, sát khí, 10 phần sát khí, Tư Bạch nhanh chóng ngậm miệng lại. Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Mạc Lệ Tước dần thu lại sát khí, trở nên sâu thẳm, không thể nào thấy rõ biểu hiện của hắn trong bóng đêm đen nhánh. Nhưng nhìn bóng dáng của hắn cũng có thể cảm nhận được trong lòng hắn lúc này đang rất tự trách và áy náy. Cô ấy không phải món đồ chơi. Cô ấy là người mà tôi quan tâm. Ây da, Ngự Phong vỗ tay bôm bốp như đang xem kịch vui. Lệ Tước, không lẽ đây coi như là lời tỏ tình rồi sao? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình thích cô ấy. Không tồi, không tồi, dựa theo cốt truyện tiểu thuyết. Tiếp theo sẽ là con đường theo đuổi vợ dài dòng. Ngự Phong bước đến và vỗ lên vai Mạc Lệ Tước, tỏ vẻ cổ vũ, đại ca, cố gắng nhiều hơn nữa. Cút, mặc dù trông như đang nổi giận, nhưng giọng điệu của hắn đã không còn mãnh liệt như ban đầu, mà dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả Vân Lý ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Một tam ca như thế, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn rất muốn nhìn thấy, rất muốn nhìn thấy biểu hiện lúc này của tam ca nha. Vân Lý lấm la lấm lét di chuyển bước chân, chuẩn bị đến nhìn lén hắn một lần, nhưng ngay lúc này Mạc Lệ Tước bỗng quay đầu lại. Vân Lý dừng bước, chậm chậm lùi lại từng bước một, sau đó dứt khoát cất bước bỏ chạy, vẫy tay về phía Ngự Phong. Tư ca, cứu tôi với, cứu cái rắm, chính cậu tự tìm đường chết. Làm ơn đi, bây giờ tôi đã sám hối rồi. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à? Ừ, thấy. Ngự Phong khoanh hai tay trước ngực, rất nghiêm túc gật đầu và nói. Không sao, cậu tiếp tục sám hối đi. Tư ca, vậy mà cậu thấy chết không cứu. Sau này để con ra không có lỗ đờ, kết quả. Ngự Phong một cú đá bay Vân Lý. Vân Lý đau đớn xoa lấy xoa để mông của mình, vẻ mặt khóc lóc nhăn nhó, trông rất khó coi. Tôi nói này, Tư ca, từ khi nào cậu lại trở nên bạo lực như thế? Tôi nhớ lúc trước cậu rất dịu dàng với tôi mà. Khi ấy lúc chúng ta ngủ chung với nhau, buổi tối cậu còn đắp chăn cho tôi. Nói đến chuyện này, cả người Ngự Phong đều không khỏe. Nguyên nhân là vì chuyện này, mà hắn đã sống trong địa ngục tăm tối trong suốt một thời gian rất dài. Thậm chí đi ra ngoài cũng cảm thấy mất mặt. Cậu còn dám nhắc đến chuyện đó sao? Ngự Phong giữ chặt tay của Vân Lý ở sau lưng, hầu như mỗi từ nói ra đều len lỏi qua hàm răng sắc nhọn. Ha ha ha, Tư Bạch phụt cười, thời gian dài không gặp như thế, mà tình cảm của các cậu vẫn rất tốt. Cậu câm miệng, Ngự Phong hét lên, Tư Bạch khổ sở lao về phía Mạc Lệ Tước. Ô ô, tốt xấu người ta cũng là nhị ca. vậy mà lại bị nói như thế, còn bị ghét bỏ nữa. Lệ Tước, cậu phải làm chủ cho tôi đó nha. Ngay khi Tư Bạch sắp lao đến người hắn, Mặc Lệ Tước dễ dàng lùi về sau hai bước. Kết quả là Tư Bạch đã tuyệt đẹp mà ngã xuống vũng bùn trước mặt Mặc Lệ Tước. Người đầy bùn đất, Ngự Phong và Vân Lý thấy được tình huống như vậy thật sự không thể nhịn được mà bật cười ha hà. Các cậu phá phách đủ rồi đó. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa. Tam ca thật sự nổi giận rồi. Mặc Lệ Tước hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Nói ra quan điểm của các cậu đi. Editor, Lạc Lạc, sau khi Cố Nam Nam tỉnh lại vẫn không thể bỏ rơi việc trong công ty được. Nhưng tình hình bây giờ cũng không có cách nào để đến công ty. Nên cô chỉ có thể giao lại công ty cho Du Minh Tuấn xử lý. Nhưng trong hai ngày qua dường như không thể liên lạc được với Du Minh Tuấn. Cố Nam Nam lo lắng nằm trên giường bệnh, thậm chí một chút thèm ăn cũng không có. Dường như hai ngày nay Mặc Lệ Tước cũng không ở nhà. Cũng không biết hắn đang làm gì. Ngoài bác sĩ đúng giờ lại đến đây kiểm tra cơ thể cho cô, thì hầu như cũng không còn ai khác đến. Điện thoại cũng không thấy. Bây giờ muốn liên lạc cho người nào đó quả thực là khó càng thêm khó. Cố Nam Nam nằm trên giường, nghĩ về chiếc xe bỗng nhiên lao vào cô ngày hôm đó. Bóng người bên trong giường như có chút quen thuộc, như đã từng gặp qua ở đâu đó. Cố Nam Nam vỗ đầu, bỗng cô mở bừng mắt, người tài xế đó, cô đã nhớ ra, người tài xế lái xe tải lao đến cô ở ngã tư lúc trước. Chính là cùng một người. Một loạt sự cố như vậy, không phải chỉ là tai nạn giao thông đơn giản, mà là một vụ giết người được dự tính trước. Rốt cuộc là ai muốn giết cô? Chấm, Cố Nam Nam không thể nghĩ ra. Đối thủ một mất một còn trong công ty, hay là Mặc Tuyết, ngoại trừ hai người này. Cô thật sự không thể nghĩ đến người khác. Còn có hôm cô lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dường như đã nghe thấy có người gọi cô Tuyết Nhi gì đó. Không lẽ là Mặc Tuyết? Những việc này như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào não cô. Không được, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại. Không thể lo lắng, phải dọn sạch những suy nghĩ trong đầu mình đi. Nam Nam, ngoài cửa vang lên tiếng của Lâm Khả Nhi. Cố Nam Nam muốn đứng dậy đi mở cửa, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Không có cách nào để di chuyển, nên đành phải nằm trên giường và nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Lâm Khả Nhi cầm một giỏ trái cây và một bó hoa đẩy cửa ra bước vào. Khi nhìn thấy vết thương trên mặt, trên cánh tay và trên chân của Cố Nam Nam, cô bắt đầu thấy khó chịu và nghẹn ngào. Cô ôm chặt lấy Cố Nam Nam. Nam Nam, cậu chịu khổ rồi, đau, đau đau, bây giờ cô chính là người bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng và suýt chút nữa đã đi đời nhà ma. Lâm Khả Nhi lập tức buông cô ra. Vì quá kích động mà cô quên mất Nam Nam còn đang bị thương. Lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi nha, có điều nhìn cậu da dày thịt béo như này. Chắc là ôm không chết được đâu. Cố Nam Nam nheo mắt nhìn cô. Cậu đến thăm mình, hay là đến cười mình? Lâm Khả Nhi cắm hoa vào bình, rồi ngồi xuống. Tất nhiên là đến thăm cậu rồi. Toàn thân cô đều bị chấn thương. Trông rất ghê người. Nam Nam, rốt cuộc là sao? Do người tạo ra, lời nói của cô vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Khả Nhi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó có bao nhiêu tàn khốc và kinh hoàng. Nhất định bây giờ Nam Nam đang phải chịu đựng cơn đau rất dữ dội. Nhất định là không biết đã ngất bao nhiêu lần. Cô thấy lòng mình cũng đau nhói theo. Chấm, cuối cùng là ai muốn hại cậu? Nếu để cô biết, nhất định cô sẽ chặt kẻ đó thành tám mảnh, rồi ném xuống biển cho cá ăn. Cái này, bây giờ mình cũng không rõ lắm. Có điều nếu một hai phải nói, vậy thì có một vài người. Vừa rồi chính cô cũng tự hỏi, có khả năng chỉ có mấy người đó. Nói xem, Mặc Tuyết, về chuyện của Du Minh Tuấn, cô ta vẫn luôn ghi hận mình. Còn có nhà máy đen bị kiểm tra đến cùng, muốn trả thù mình, còn có giám đốc tài chính trong công ty của Mặc Lệ Tước. Mình vạch trần anh ta làm giả sổ sách, cuối cùng, còn một người cuối cùng Cố Nam Nam lại hơi do dự. Người này theo lý mà nói là không thể, nhưng tránh cho đại ý cô vẫn tính vào. Người cuối cùng, chính là Thanh Mai Trúc Mã Mạc Đồng của Mạc Lệ Tước. Gần đây mới từ nước ngoài trở về, cho nên cảm thấy khả năng không cao. Thanh Mai Trúc Mã, Lâm Khả Nhi ngạc nhiên nói. Sao trước nay mình chưa từng nghe qua người này? Hở, cô và Ngự Phong lớn lên cùng nhau. Bình thường lúc không có việc gì hắn sẽ nói cho cô nghe chuyện của Mạc Lệ Tước. Ngay cả chuyện Mạc Lệ Tước thích em gái cô cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng Mạc Lệ Tước có một Thanh Mai Trúc Mã, thì cô chưa bao giờ nghe qua. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Cố Nam Nam nghi ngờ hỏi. Cậu ngạc nhiên gì vậy? Có phải cảm thấy mình phúc lớn mạng lớn? Hồng phúc tề thiên không hả? Lâm Khả Nhi khinh bỉ nói. Phải, mạng cậu lớn, cậu cho rằng cậu là Tề Thiên Đại Thánh hay là Đông Hải Long Vương? Còn Hồng Phúc Tề Thiên nữa chứ? Vẻ mặt Lâm Khả Nhi ghét bỏ, nhưng ngay lúc nhìn thấy vết thương ở tay Cố Nam Nam. Giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng. Có điều, cậu không chết thật sự là quá tốt. Tất nhiên, mình phải sống thật tốt để chứng kiến cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta không phải sao? Lúc bọn họ ở bờ biển ngày hôm đó, đã thực hiện một lời hứa, phải sống, sống tự hào, sống rực rỡ, sao có thể vì chút chuyện này mà chết được chứ? Cô vẫn không yếu đuối đến vậy. Cậu nói phải, Lâm Khả Nhi cũng vô cùng tin tưởng, những chuyện không cần thiết đó đều cho chúng nó đi gặp quỷ đi thôi. Bây giờ các cô chỉ cần sống tuyệt vời và tự mình là đủ rồi. Ồ, đúng rồi. Cố Nam Nam muốn ngồi dậy, Lâm Khả Nhi vội vàng đến quay giường cho cô, quay đầu giường lên cao một chút, Lâm Khả Nhi cẩn thận lấy gối lót cho cô, lúc này mới ngồi xuống mép giường hỏi, cậu muốn nói gì, gần đây chuyện công ty thế nào rồi? Cái này, sắc mặt của Lâm Khả Nhi khẽ thay đổi, nhưng cô giấu đi rất nhanh, cười khẽ ra tiếng, cậu yên tâm đi, có anh ta ở đấy nhất định sẽ phát triển không ngừng. Thật ra cô không dám nói với Nam Nam, ngay cái đêm cô bị tai nạn giao thông, dù Minh Tuấn cũng biến mất, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Bây giờ công ty đang do Quý Bắc Thần xử lý, ban đầu Quý Bắc Thần đang đi nước ngoài, nhưng vừa nghe thấy Nam Nam xảy ra chuyện, đã lập tức gấp gáp trở về, phòng trưng hai ngày nay vẫn đang xử lý chuyện công ty. Bận tối mày tối mặt. Thậm chí là thời gian đến thăm Nam Nam cũng không có. Ồ, vậy à, mình đây an tâm rồi. Lâm Khả Nhi cũng mỉm cười theo. Cho nên là, cậu đừng suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Dưỡng thương cho thật tốt đi biết không? Editor, Lạc Lạc, Cách Chương.